Don't you dare to blame the fire. Baby, anh có để ý rằng quanh đây đang nóng dần, đôi cánh của thiên thần. Đêm nay em chưa xuống ở đây, em biết anh nóng vội, trông anh thật quá tội. Nhưng anh cần biết rằng anh đang bước chân vào điều gì. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một gang tay. Anh tốt nhất phải thật cẩn thận, vì nếu không thật không hay. Anh hãy xác định một điều rằng chẳng còn đường lui rồi đây. Don't you dare say I didn't tell ya. I'm the devil, so you better.